Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 98. Thương nghiệp đàm phán, Tiểu Tranh khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn chính là Phương Hồng Trạch cùng rất nhiều bằng hữu. Đồng học cộng đồng tâm huyết kết tinh, trong đó cổ quyền phân phối rất phức tạp, chẳng qua là Phương Hồng Trạch chiếm giữ cổ phần sơ lược nhiều một ít mà thôi. Tô Tổng ngài khỏe chứ? Ta nguyên lai tưởng rằng Sở Tổng nói chỉ là trùng tên mà thôi. Không nghĩ tới vậy mà thật sự là ngành giải trí trước mắt hot nhất nhân khí thiên vương. Thật sự là không có nghĩ đến. Phương Hồng Trạch cười tủm tỉm khách sáo nói. Mơ hồ vỗ nhẹ hạ Tô Dật Dương mã thí tâng bốc. Tô Dật Dương trên mặt mang cười yếu ớt. Vẫy vẫy tay. Cái gì nhân khí thiên vương a? Ta chỉ là vừa vặn xuất đạo tân nhân mà thôi. Tương lai muốn đi đường còn rất xa nha. Nhân khí thiên vương cùng nhân khí tiểu thiên vương. Tuy rằng nhìn như thiếu một cái chữ. Cái kia thực tế lại là như trời với đất. Phương Tổng, thời gian quý giá, không bằng chúng ta thẳng đến chính đề. Tô Dật Dương cười nói. Phương Hồng Trạch nghe vậy, gật gật đầu. Biểu tình cũng thay đổi đến thoáng chính thức lên. Toàn bộ phòng họp nhất thời nghiêm túc lên. Sở Mộ Linh đối với trước người Khâu Mộng Trúc khẽ gật đầu ý bảo. Khâu Mộng Trúc cầm lấy nàng cặp văn kiện cùng USB theo trên vị trí đi ra. Đầu tư chia làm 7 bước. Theo thứ tự là sơ thẩm, hạng mục nghiên cứu thảo luận, gặp mặt nói chuyện, trách nhiệm thẩm tra, điều khoản danh sách. Ký kết hợp đồng, đầu tư có hiệu lực sau giám thị. Hiện tại Tô Dật Dương đám người đã tiến hành đến bước thứ 6. Phía trước 5 bước chính là Sở Mộ Linh dẫn người làm. Hiện tại đi đến mấu chốt nhất một bước. Cái này đầu tư có thể hay không thành. Liền muốn nhìn hôm nay hiệp đàm có thuận lợi hay không. Khâu Mộng Trúc đem đoạn này thời gian đối với Tiểu Tranh khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn khảo sát. Là một cái kỹ càng đến cực điểm PowerPoint, đối mặt với mọi người tại đây giảng dài, chuyên nghiệp trình độ cực cao, nhường Phương Hồng Trạch mặt này người, đều âm thầm tặc lưu ấy, chỉ cảm thấy siêu cao đầu. Từ trên tổng hợp lại, chúng ta tương lai trong vòng nửa năm, sẽ đối Tiểu Tranh khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn bơm tiền 8 triệu hoa tệ. Sẽ chia làm hai cái phê lần lưu ợt đánh khoản. Nghe được Khâu Mộng Trúc thanh âm, Phương Hồng Trạch đám người nhất thời đều sắc mặt vui vẻ. Cái này đầu tư kim ngạch xa xa so với bọn họ nội tâm nguyên bản dự tính giá cả cao hơn 8 triệu hoa tệ. Chúng ta hy vọng đạt được Tiểu Tranh khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn 70% cổ quyền. Nhưng mà nghe tới Khâu Mộng Trúc tiếp được bên trong những lời này, những người này nhất thời vui không lên, tâm đều hung hăng nhảy dựng. Phương Hồng Trạch bờ môi có chút khô khốc, nhìn về phía Tô Dật Dương, cười làm lành nói, Tô Tổng, 70% cổ quyền, có hay không có chút ít nhiều. Tô Dật Dương cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, Phương Tổng, 70% cổ quyền thật không nhiều. Theo ta được biết, các người Tiểu Tranh khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn đăng ký tài chính mới vẻn vẹn 500.000. Nguyên, 8 triệu so 500.000. Các người lại chiếm 30% cổ phần. Các người rõ ràng đã kiếm lời. Tô Tổng, khoản này chướng không thể như vậy tính a. Chúng ta còn có kỹ thuật a. Chúng ta đây coi như là kỹ thuật nhập cổ phần a. Phương Hồng Trạch cười nói. Vì chính mình cãi, kỹ thuật, Tô Dật Dương cười cười, đối với Khâu Mộng Trúc ý chào một cái, Khâu Mộng Trúc điểm máy tính, hình chiếu dụng cụ thượng xuất hiện một cái hoàn toàn mới phim đèn chiếu. Trên đó viết hai cái chữ to xe tốc hành, phía dưới tồn tại về xe tốc hành chỉnh thể khái niệm, còn có cụ thể thương nghiệp đưa vào hoạt động hình thức. Hoàn toàn là không giống với xe taxi khái niệm, thậm chí có thể nói, trực tiếp phá vỡ Phương Hồng Trạch bọn họ nguyên bản đưa vào hoạt động lý niệm. Đầu đều có chút mộng, đột nhiên phát hiện nguyên lai thuê xe Nguyễn Kiện vậy mà còn có thể như vậy làm. Khâu Mộng Trúc ở phía trước bắt đầu giảng dài, bất quá đều là nói một nửa giấu một nửa. Tại mấu chốt nhất trọng yếu nhất địa phương liền dừng, khiến người ta nội tâm ngứa không được. Đợi Khâu Mộng Trúc kể xong sau, Tô Dật Dương cười nói, Phương Tổng, cái này chỉ là chúng ta trong đó một loại đưa vào hoạt động hình thức khái niệm. Tương tự loại này đưa vào hoạt động hình thức khái niệm. Chúng ta còn có 7-8 loại, đều là phi thường thành thục khái niệm, tùy thời có thể đầu nhập đưa vào hoạt động. Hiện tại ngươi còn cảm thấy các ngươi kỹ thuật có cái gì ưu thế sao? Lời nói không dễ nghe nói. Biết kỹ thuật người vừa nắm một bó to. Thế nhưng loại này vượt mức quy định đưa vào hoạt động khái niệm. Đã có thể ta cái này độc nhất phân. Tô Dật Dương chậm rãi mà nói. Mỗi câu nói đều tại tan rã đối phương đám người tâm lý phòng tuyến. Có thể nói là thận trọng từng bước. Chúng ta công bằng nói, vẻn vẹn liền ma đô mà nói, hiện tại đã có Tam gia khoa học kỹ thuật công ty tại làm hạng mục này. Địa phương còn lại làm hạng mục này người, cũng khẳng định số lượng cũng không ít. Chúng ta đối ma đô Tam gia công ty đều tiến hành khảo sát. Cuối cùng cảm thấy các ngươi rất tốt, cho nên hy vọng ngươi có thể đem cầm chặt cơ hội. Chúng ta không có quá nhiều thời gian cho các ngươi cân nhắc, thời gian là vàng bạc, ai trước chiếm trước thị trường, ai mới có thể trở thành người thắng. Lời nói thông tục nói, sớm đi ăn thịt, muộn đi đớp cứt, cho nên chúng ta cùng các ngươi hao không nổi. Cuối cùng, ta hy vọng các ngươi ánh mắt có thể thả đến lâu dài chút ít. Cổ phần số định mức không nên nhìn đến nặng như vậy. Công ty chỉnh thể vốn liếng mới là trọng yếu nhất. Trong tay ngươi cầm lấy 100% cổ quyền, công ty liền giá trị 500.000, cùng trong tay ngươi cầm lấy 1% cổ quyền, công ty thị giá trị lại cao tới 100 tỷ. Các ngươi cảm thấy cái nào lợi hại hơn? Chúng ta chỉ là người đầu tư, chúng ta chỉ coi trọng lợi nhuận, đối với công ty quản lý cũng sẽ không xuất thủ can thiệp. Nhiều nhất liền là đưa ra một chút hữu ích về công ty trưởng thành biện pháp. Cho nên các ngươi những cái kia băn khoăn hoàn toàn có thể đặt ở trong bụng. Nói xong, Tô Dật Dương liền không nói thêm lời. Hai tay giao nhau đặt ở phần bụng, im lặng cùng chờ đợi Phương Hồng Trạch đám người quyết định. Tô Dật Dương không có phát giác được. Bên người Sở Mộ Linh cùng Khâu Mộng Trúc đám người nhìn về phía ánh mắt của hắn. Lúc này đã hoàn toàn khác nhau. Sở Mộ Linh nội tâm bên trong phiên giang đảo hải, nàng nguyên bản chỉ cho là Tô Dật Dương đầu tư lý niệm phi thường vượt mức quy định, đầu tư tri thức phi thường vững chắc, không nghĩ tới Tô Dật Dương tại thương nghiệp đàm phán thượng vậy mà cũng lợi hại như vậy. Toàn bộ hành trình nàng không phát ra một lời, tất cả tiết tấu đều là Tô Dật Dương tại mang. Nếu như dùng hai chữ tới bình luận Tô Dật Dương vừa rồi biểu hiện, nàng chỉ có thể dùng sắc bén hai chữ để hình dung. Mà Khương Tuyết Kỳ cùng Khâu Mộng Trúc nhìn về phía Tô Dật Dương trong ánh mắt cũng đều hiện lên quét một cái kính nể cùng tôn trọng. Các nàng vốn cho là này nhà công ty khả năng chỉ là đối phương chơi phiếu hành vi, không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá chuyên nghiệp. Phần này đàm phán thực lực là các nàng còn lâu mới có thể đạt tới. Bị Tô Dật Dương đám người nhìn chăm chú vào, Phương Hồng Trạch đám người trên đầu đều là mồ hôi lạnh, nhìn nhau cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nói cho cùng, bọn họ chỉ là vừa mới tốt nghiệp đã hơn một năm sinh viên, xã hội lịch duyệt còn có chỗ làm việc, kinh nghiệm cũng không phải rất phong phú. Đối mặt Tô Dật Dương cái này mở bác người, có thể liều đến qua liền trách. Tô Dật Dương ba đoạn ký ức, mỗi một đoạn ký ức chủ nhân đều là tại đầu tư trong lĩnh vực đạt tới đỉnh phong đại ngưu. Cùng bọn họ so sánh, Phương Hồng Trạch giống như là cái vừa vặn học được đi ra hài nhi. Chênh lệch quá lớn, Tô Tổng, ngươi nhìn cái này dạng như thế nào? Cho chúng ta nửa giờ thảo luận thời gian, chúng ta nửa giờ sau cho ngươi một cái rõ ràng trả lời như thế nào? Phương Hồng Trạch dò hỏi, ngồi ở Tô Dật Dương phía trước, hắn chỉ cảm thấy áp lực sơn đại, rõ ràng đối phương cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm. Sao có thể có như vậy lớn khí chàng? Gặp quỷ rồi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.